Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2852, chương 2831, Nhất Kiếm Tây Lai 1. Lấy Diệp Thiếu Dương tu vi, đỉnh thiên cũng tối đa có thể đồng thời kích hoạt 20 tấm ám kim thần phù. Đối hắn mà nói không tính là gì, nhưng gian phòng kia bốn vách tường toàn bộ dán đầy ám kim thần phù. Không cần nghĩ cũng biết, tại ám kim thần phù ở giữa còn dán rất nhiều dẫn lưu phù. Dẫn lưu phù không phải dùng để phá thai cùng dòng người, mà là một loại bản thân không có thuộc tính công năng tính linh phù. Nhất định phải cùng một chương công kích tính linh phù kết hợp. Làm cái này chương dẫn lưu phù tiếp xúc được bất luận cái gì pháp thuật linh lực lúc, sẽ đem linh lực dẫn tới công kích tính linh phù bên trên. Kích hoạt tờ linh phù này, một tấm dẫn lưu phù có thể phối hợp 3 tấm công kích tính linh phù sử dụng. Nói cách khác, pháp sư có thể không cần nhằm vào mỗi một tờ linh phù từng cái làm phép. Đi qua dẫn lưu phù, có thể dùng pháp thuật linh lực trực tiếp kích hoạt linh phù. Bất quá dẫn lưu phù lớn nhất tai hại là có vài giây đồng hồ lùi lại. Trong thực chiến, mỗi một giây đều tương đương chân quý. Đối thủ không có khả năng cho ngươi đủ thời gian làm phép. Vì vậy trong thực chiến dẫn lưu phù cũng không thực dụng. Chỉ có thể dựa vào sớm bố trí, thời điểm mấu chốt kích hoạt, mới có thể trong nháy mắt phát huy uy lực. Nhưng lời như vậy, một dạng vẫn có lùi lại. Đối thủ chứng kiến manh mối, chỉ cần không phải trí chướng, đương nhiên nhấc chân chạy, chỉ cần né tránh linh phù phạm vi, cũng không có dùng. Cho nên cái này dẫn lưu phù, trừ số rất ít tình huống đặc biệt, cơ bản cũng là gân gà. Thế nhưng, dẫn lưu phù cộng thêm ám kim thần phù, còn có thủy tinh kính mặt đất, vậy là tốt rồi chơi. Linh phù đánh vào thủy tinh kính bên trên, phản xạ ra ngoài, rơi vào dẫn lưu phù bên trên, gọi thêm đốt càng nhiều địa, mà ám minh thần phù lúc này mới tạo thành trước mắt cái này đáng sợ cục diện. Đối mặt mưa bom bão đạn đồng dạng tinh quang, ảnh mị tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể buông ra Diệp Thiếu Dương, thu vô gian địa ngục ảo giác. Nhưng lúc này, Diệp Thiếu Dương lại trái lại đem câu hồn tác trói ở trên người hắn. Câu hồn tác là âm gian pháp khí, có thể giam cầm tất cả hình thái tà vật. Diệp Thiếu Dương giữ chặt câu hồn tác, gắt gao kéo, hướng về phía ảnh mị nháy con mắt. Ngươi theo ta xông vào, chỉ mới nghĩ lấy giết ta, không nghĩ tới mặt đất này là cái gương cửa hàng a. Để cho ta tới nói cho ngươi đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương chủ động mở miệng kể lể, ngược lại không phải là khoe khoang, mà là cố ý nói cái này đến phân tâm hắn, đồng thời cũng coi là một lần cho hả giận. Ngươi thiên biến vạn hóa, như bóng với hình, pháp khí gì đều không làm gì được ngươi. Từ lần đầu tiên với ngươi đối mặt sau đó, ta vẫn đang suy nghĩ à, như thế nào mới có thể đối phó ngươi. Lần trước, ở nơi này, lại cho ngươi hãm hại một lần. Về sau ta chỉ muốn đến một chiêu này. Cái gương, không sai, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, vô hình vô tướng, ngươi duy nhất không thể xuyên qua, chính là cái gương. Cho nên tại hạ mộ trước đó, ta bố trí nơi đây. Lúc đó vì đề phòng ngươi tại chỗ tối phát hiện, ta ở bên ngoài lại sốt ruột đoàn người một chỗ bố trí trận pháp, bảo đảm ngươi không ở phụ cận rình coi ta. Ta bức tranh mấy trăm tấm ám kim thần phù, kim phấn đều dùng mẹ nó vài lưỡng, bao lớn thành phẩm, chính là vì có một ngày như vậy, đem ngươi vây chết ở chỗ này. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác rất thoải mái, có một loại hãnh diện cảm giác. Gần nhất một mực giấu ở hư huyễn trong không gian, tích lũy một bụng oán khí, vốn là phát tiết tại tinh nguyệt nô trên người, kết quả cái kia một trận cũng không đánh lên, càng thêm bị đè nén. Vừa lúc ảnh mị tìm tới cửa tới, 500 tấm 9 sao thần phù uy lực. Ảnh mị, đủ con mẹ ngươi uống một bầu a. Ảnh mị nghe Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng, kinh hồn táng đảm, bao nhiêu năm rồi, mặc kệ đối mặt cái dạng gì đối thủ, hắn cho tới bây giờ sẽ không có sợ hãi qua, coi như đối thủ mạnh hơn chính mình. Bằng hắn cái này thân vô hình vô tướng thủ đoạn đặc biệt, đào tẩu luôn là không thành vấn đề. Thế nhưng giờ khắc này, hắn sợ hãi, thế nhưng trước mắt cục diện, nhường hắn liền sợ hãi đều không thời gian. Tại ngăn cản một vòng tinh quang công kích sau đó, quanh người hắn kết giới phá toái. Dựa theo hắn thói quen là nên độn địa đào tẩu, nhưng thủy tinh kính không có cách nào khác xuyên thấu. Ảnh mị trong lòng nảy sinh ác độc, đem một thân tu vi bước ra bên ngoài thân, trong nháy mắt đánh văng ra Diệp Thiếu Dương ràng buộc, kéo câu hồn tác hướng gần nhất vách tường bay đi. Điểm này ngược lại là có chút ngoài Diệp Thiếu Dương ngoài ý muốn. Mặc dù gian phòng kia bị hắn bố trí được như là thiết dũng trận một dạng, nhưng bên trong lớn nhất tai họa ngầm chính là ảnh mị mạnh mẽ đào tẩu. Vì vậy, trước hắn mới cố ý từng bước nhường ảnh mị đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, mở ra vô gian địa ngục, cho rằng có thể làm được chính mình. Tại hắn dụng hết toàn lực trong nháy mắt, kích hoạt linh phù, sau đó thừa dịp ảnh mị nhất thất kinh trong nháy mắt, dùng câu hồn tác vây khốn hắn. Nhưng hoàn cảnh này phía dưới, hắn cư nhiên có thể gắng gượng tránh thoát đào tẩu, xác thực làm người ta giật mình. Ảnh mị trên không trung bay nhanh, cũng không né tránh cái kia như mưa rơi tinh quang, quá nhiều cũng tránh không, hơn nữa lãng phí thời gian, liều mạng một thân tu vi, mặc cho những cái kia tinh quang đánh vào trên người mình, tựa như viên đạn một dạng, mỗi có một đạo tinh quang xuyên qua, chính là một cái lỗ thủng, sau đó một cổ khói đen nhô ra, coi như xông ra, phòng trừng không có một năm nửa năm, cũng chữa trị không đến. Nghĩ vậy, ảnh mị cảm giác mình có điểm chật vật, nhưng nghĩ lại, dù sao tính mệnh, tại sắp tiếp xúc được vách tường một khắc, hắn đắc ý nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi là lợi hại, nhưng thiên toán vạn toán, ngươi thiếu tính một vật thực lực ta, so ngươi nghĩ mạnh hơn quá nhiều, đối đãi ta dưỡng tức một phen, trở lại giết ngươi, lần tiếp theo, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể có thủ đoạn gì. Ngươi không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hai cái răng nanh, người hiền lành cảm giác. Lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh tay cầm trường kiếm cấp tốc bắn ra. Ngô Gia Vĩ, một mực không có trực tiếp động thủ Ngô Gia Vĩ, bị ảnh mị cho rằng chính là một cái bình thường nhân vật, chút nào không có để ở trong lòng hắn, lúc này biểu hiện ra cực hạn tốc độ, trong tay Tàng Phong kiếm như một vệt ánh sáng bắn tới. Ảnh mị vừa muốn tránh né, kiếm phong từ hắn trong mi tâm ở giữa đi xuyên qua. Bóng người không nhúc nhích, Ngô Gia Vĩ dừng bước, đầu cũng không quay lại. Ảnh mị ôm đầu, dừng lại vài giây đồng hồ, thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu, trên mặt đất cuồn cuộn lấy vừa mới một kiếm kia, đã đem kiếm khí lưu ở trong cơ thể hắn, lúc này phát tác. Vô số tinh quang không ngừng đánh ở trên người hắn, từ thân thể hắn xuyên thủng qua đi, lưu lại một đạo đạo khói đen. Thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, bóng đen trên mặt đất triển khai, nhanh chóng lan tràn. Diệp Thiếu Dương không biết rõ làm sao hồi chuyện, bắt chuyện Ngô Gia Vĩ một chỗ trốn được trong góc, ở trước người bày xuống điêu mẫu đồng tiền lớn trấn thủ, ngăn cản bóng đen tới gần. Hai người vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem một màn này. Lẽ nào hắn này cũng không chết? Bóng đen lan tràn đến cả phòng, sau đó duy trì không đến 10 giây đồng hồ, đột nhiên nghe thấy thổi phù một tiếng, dường như địa phương nào bay hơi, sau đó gặp chứng kiến một cổ hắc sắc khói đặc ở trong phòng dâng lên, mang theo một loại cực nóng uy thế. Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, cùng Ngô Gia Vĩ đi tới đứng ở phía ngoài. Thiếu Dương ca, Chu Tĩnh như đám người ở phía xa chứng kiến bọn hắn đi ra. Lập tức lớn tiếng kêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ